Mê Hiệp Ký, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Hai người quay về trong yên lặng đi đến sườn núi lúc trước Mộ Dung Vô Phong lại tựa lên đôi nạng, nói. Cô nương hãy về trước, tự tôi có, thể một mình thong thả đi về. Dường như chàng không muốn ai khác thấy bộ dạng của mình khi đi, càng không muốn làm phiền người khác. Sở Hạ Y ngập ngừng nói. Tôi đem xe của ngài qua bên kia trước, nhé, Mộ Dung Vô Phong nói. Đa tạ. Lúc Hạ Y đặt chiếc xe xuống định rời đi, chợt nghe thấy trong không trung có tiếng ám khí xé gió phóng tới. Nàng chuyển thân, vụt, một cái đã vọt đi ba trượng giữa không trung rút kiếm, cách, một tiếng ám khí đâm vào mũi kiếm tóe lửa. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, một hắc y nhân đã vung kiếm đâm tới trước mặt, nếu không phải kiếm của Hạ Y tới kịp chỉ sợ lưỡi kiếm kia của hắc y nhân đã xuyên qua cổ họng của Mộ Dung Vô Phong. Hắc y nhân đâm trượt một kiếm, lập tức lùi lại rồi uốn người đâm tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim Hạ Y, chẳng ai ngờ nổi hắn lại có thể uốn người một góc thấp đến thế, cũng chẳng ai nghĩ tới hướng mũi kiếm của hắn đâm tới. Tựa như đúng vào một góc độ chẳng thể tránh thoát, cả người Hạ Y tựa như đang lao vào mũi kiếm kia. Thấy mũi kiếm đã đâm tới ngực mình, thanh kiếm của Hạ Y chợt rời khỏi tay, bay thẳng về phía cổ họng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân chỉ đành thu kiếm bảo vệ bản thân, còn thân thể Hạ Y dường như bám theo tua kiếm, tay nắm lại thanh kiếm vừa phóng đi rồi đột nhiên xoay người trên không lộn người lao tới. Tốc độ cũng như những biến hóa trong chiêu này của nàng thật chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Hắc Y Nhân lộn trên đất ba vòng mới thoát được đòn chí mạng này của nàng, trên vai đã trúng kiếm. Đến khi kiếm ảnh của Hạ Y trùng trùng vây đuổi, bắn tung người nhảy đi, mất hút trong màn đêm thăm thẳm. Hạ Y quay đầu nhìn Mộ Dung Vô Phong hỏi. Ngài không sao chứ? Chàng lắc đầu, tay vẫn vịn vào lan can của hành lang nói. Sao cô không đuổi theo? Tôi làm sao biết được, liệu có phải chỉ có mình hắn? Nếu tôi đuổi theo vậy ngài sẽ làm sao đây? Hắn tới là nhằm vào tôi, Mộ Dung Vô Phong hỏi. Không phải vì ngài vậy chẳng lẽ là tìm tôi? Cô nương mới là người hành tẩu giang hồ, không phải tôi. Có phải ngài vẫn muốn tự mình chậm rãi quay về không? Đúng vậy, chẳng lẽ ngài không sợ tên hắc y nhân kia đưa thêm đồng bọn quay trở lại à? Tôi không sợ, nếu hắn muốn giết tôi, vậy cứ để hắn giết đi là được. Hạ Y cười một cách lạnh lùng, nói. Ngài đây chẳng biết một chút võ công nào, hóa ra tính cách lại rất cứng cỏi. Nếu ngài chết rồi, vậy vụ làm ăn giữa chúng ta phải làm sao? Lẽ nào không làm nữa? Mộ Dung Vô Phong nói. Trên đời này, ngoại trừ tôi ra không, có ai khác có hứng thú với nguồn gốc thân thế của tôi, cho nên tôi mà chết nhiệm vụ của cô nương cũng tự động chấm dứt, số tiền còn lại một đồng cô nương cũng không nhận được. Cứ theo ngài nói, để nhận được toàn bộ tiền vậy thì trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ này có vẻ như ngài không thể chết được. Đúng vậy, cho nên bây giờ tôi chỉ có thể ở lại đây cùng ngài, làm bảo tiêu cho ngài. Đây là tự cô nương đề xuất, đương nhiên tôi không thể phản đối được. Hạ Y tức đến tái mặt nói. Vừa rồi ngài leo tới nửa ngày mới leo xong một bậc, ở đây có tổng cộng 30 mấy bậc, cứ coi như ngài không dễ dàng gì leo được tới đỉnh dốc, lại còn đến 30 mấy bậc nữa để đi xuống. Bậc thang vừa cao vừa dốc, so với đi lên có khi còn khó hơn nhiều đấy. Góc truyện audio.com, tôi đã có thể lên, đương nhiên cũng có thể xuống. Ngài là cốc chủ, sao không bảo người san bằng sườn dốc này đi, chẳng phải sau này ngài đi lại thuận tiện hơn sao? Dốc núi này do ông ngoại tôi sai người đắp lên. Nơi đây trước, vốn là đất bằng, đắp lên, tại sao? Bởi ông không muốn tôi một mình đến nơi này. Mỗi lần tôi đến, tảo mộ đều có người theo hầu, cõng tôi qua đấy. Có vẻ ông ấy biết sớm muộn gì ngài cũng sẽ đến đào ngôi mộ đó lên. Ừm, vậy ngài cứ thong thả mà leo đi. Tôi đói rồi, ăn gì đó. Đây, Hạ Y tìm một bậc thang rồi ngồi xuống, lấy trong người ra một chiếc bánh nướng cắn một miếng rồi lại lấy ra một túi da đựng nước, mở nắp uống một ngụm. Mộ Dung Vô Phong vừa leo xong một bậc thang, nói. Nếu quả thật cô nương mệt rồi, vậy có thể về trước. Tôi không hề có ý ép cô nương phải đi kèm mình, Hạ Y nói. Ngài còn chẳng mệt thì tôi làm sao thấy mệt nổi. Chẳng lẽ sức lực của tôi lại còn kém hơn ngài à? Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lúc rồi lại cất tiếng. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn cô nương vừa rồi cứu mạng tôi. Tôi nợ cô một món nợ ân tình. Sau này bất cứ lúc nào cô nương cũng có thể tới đòi, tôi sẽ trả cho cô. Hạ Y nói, không cần đâu, tôi không hề nghĩ đến việc phải cứu ngài, ngài là khách hàng, tôi vừa rồi là muốn cứu tiền công của mình. Mộ Dung Vô Phong hỏi, lẽ nào cô nương luôn thiếu tiền? Hạ Y đáp, tôi lúc nào cũng bần cùng, lúc đến đây trên người cũng chỉ còn lại 2 lượng bạc, nếu như vụ làm ăn này không thành tôi chỉ đành đi ăn xin mà trở về thôi. Mộ Dung Vô Phong nói, mùi vị của việc đi ăn xin nhất định là không dễ chịu. Hạ Y nói, tôi từng sống vài năm trong cái bang, từng nếm qua mùi vị của việc đi ăn xin rồi. Mộ Dung Vô Phong hỏi, cô nương đã có tiếng tăm là độc hành, yêu kiếm pháp lại giỏi như vậy, ít nhiều gì cũng phải có những vụ bảo tiêu. Có thể làm chứ, Hà Y đáp, đơn giản chỉ vì tôi là nữ nhân, nhìn thế nào cũng không oai vệ, chẳng ai tin tôi có thể áp tải hàng đến nơi một cách nguyên vẹn. Không mất mát gì, cho đến bây giờ, tôi chủ yếu là đi hộ tống đưa quan tài về quê cải táng cho người ta thôi, nghĩ đến đây nàng không kìm được bật cười. Mộ Dung Vô Phong nói, loại làm ăn này ắt phải rất đắt, hàng, Hà Y càng cười lớn, cười đến mức chảy nước mắt. Mộ Dung Vô Phong hỏi, cô cười cái gì vậy? Hà Y cười nói, tôi đột nhiên cảm thấy ngài nói chuyện rất thú vị, thực sự là vô cùng thú vị, rồi tiếp tục. Ha ha, cười lớn, cười đến đau cả bụng, không đứng dậy nổi nữa. Trên mặt Mộ Dung Vô Phong chẳng có chút cười đùa nào, lại tiếp tục leo tiếp. Hà Y uống một ngụm nước, cắn một miếng bánh rồi nói tiếp. Về sau tôi lại nghĩ, xem ra muốn làm ăn phải có chút danh tiếng mới được. Không có, danh tiếng thật chẳng khác không có uy tín, cho nên tôi mới đến Phi Ngư Đường. Mộ Dung Vô Phong hỏi, chẳng lẽ trước nay cô chưa từng động thủ với người khác? Hà Y đáp, chỉ mới đánh với mấy tay cướp vớ vẩn muốn giở trò với tôi. Mộ Dung Vô Phong lại hỏi, lần đầu tiên cô đi so kiếm với người khác lại đi tìm Lưu Côn? Hà Y nói, tuy là tôi tìm tới ông ta nhưng ông ta không chịu so kiếm với tôi, nói để đệ tử của ông ta đấu với tôi trước đã. Mộ Dung Vô Phong hỏi, là khoái kiếm Tần Phi? Hà Y gật đầu, tôi đến tìm Tần Phi, ai ngờ hắn cũng không chịu đấu với tôi, nói rằng để tiểu sư đệ đấu với tôi trước. Tôi bèn đi nghe ngóng, gocchuyenaudio.com, tên tiểu sư đệ này là Triệu Thanh vừa mới nhập môn được 5 tháng. Mộ Dung Vô Phong nói, cô đã đánh bại Triệu Thanh. Hà Y nói, sau đó tôi thắng Tần Phi, làm cho trên dưới Phi Ngư Đường đều cảm thấy mất mặt, lúc ấy Lưu Côn mới hẹn tôi tới đảo Quan Ngư so kiếm, hôm ấy cơ hồ toàn bộ người của Phi Ngư Đường đều có mặt, người đến xem cũng phải tới mấy trăm. Mộ Dung Vô Phong hỏi, còn cô nương lại có thể dưới từng ấy con mắt đánh bại ông ta? Chấm, Hà Y đáp, chẳng phải chỉ thắng không, tôi còn không cẩn thận làm bị thương gân tay của ông ta, tay phải của ông ta giờ đã bị phế rồi. Mộ Dung Vô Phong lại hỏi, thế nào gọi là không cẩn thận vậy? Hà Y đáp, chính là lỡ tay, tôi vốn không muốn đả thương ông ta nhưng kiếm của ông ta quá tàn độc. Nếu tôi không đả thương ông ta thì ông ta sẽ giết tôi, bởi vì ông ta mà không dùng đến sát chiêu thì sẽ không thể đánh bại tôi. Mộ Dung Vô Phong nói, cô nương là muốn nhanh chóng nổi tiếng. Hà Y khẽ cười, tôi cũng không ngờ rằng một người có thể nổi tiếng nhanh đến thế. Đến ngày thứ 3 tôi đã nhận được bồ câu thư của Triệu Tổng Quản, mời tôi đến Thần Nông trấn bàn chuyện làm ăn. Mộ Dung Vô Phong hỏi, Lưu Côn nhân đó đem kiếm tặng cho cô? Hà Y đáp, ông ta không những tặng kiếm mà còn một mực nói rằng tôi là truyền nhân của Thiên Sơn Băng Vương, còn nói trước hôm tỉ thí mấy ngày ông ta lên cơn phong thấp. Mộ Dung Vô Phong cười, ông ta thực sự không bỏ nổi cái sĩ diện ấy. Hà Y nói, gay gâu nhất chính là ông ta còn nói với tôi, ông ta đã thay tôi giao ước một trận tỉ kiếm khác, thời gian là mùng 3 tháng sau, địa điểm là trên đỉnh Nga Mi, đối thủ là Hạ Hồi của phái Nga Mi. Mộ Dung Vô Phong thở dài một tiếng, nói, ông ta quả thực là một người thông minh, Hạ Hồi là người kiệt xuất nhất trong đám đệ tử trẻ của phái Nga Mi, nghe nói đã từng đấu hơn 50 trận, chưa hề thua trận nào. Hà Y nói, tôi vốn chẳng quen biết gì Hạ Hồi, cũng chẳng muốn tới nạp mạng, cho nên tôi bèn nói, tôi không đi, tôi chỉ là muốn làm ăn, có một chút xíu tiếng tăm là đủ rồi. Mộ Dung Vô Phong nói, vậy thì Lưu Côn lại chẳng thất vọng lắm. Sao? Hà Y cười khổ đáp, ông ta chẳng thất vọng chút nào, bởi vì, chẳng bao lâu sau tôi nhận được khoái mã truyền thư của Hạ Hồi mời tôi tới núi Nga Mi ngắm trăng, ngôn từ của anh ta rất khách khí, tôi không từ chối được. Chiều nay tôi vừa gửi thư hồi âm cho anh ta, nói, hiện giờ thần y Mộ Dung đang thuê tôi, cực kỳ bận rộn, trong vòng một năm tới sẽ không có thời gian rảnh, ha. Ha ha, Mộ Dung Vô Phong nói, tôi có biết Hạ Hồi, người này yêu kiếm như tính mệnh, đã rất lâu không gặp đối thủ, nói không chừng anh ta nhận được thư của cô rồi có khi lập tức mua thuyền xuống miền đông, tự mình đến Vân Mộng Cốc hẹn cô tỉ thí. Hà Y lập tức tái mặt nói, vậy tôi nên làm sao? Mộ Dung Vô Phong đáp, tôi không phải cô nương, làm sao biết, cô nên làm thế nào? Hà Y nói, trên đời này chẳng có việc gì khiến tôi thấy phiền. Hà hơn là suốt ngày tì kiếm với người ta. Thắng một trận là lại có trận tiếp, theo cho đến khi anh thua hoặc chết mới thôi. Mộ Dung Vô Phong nói, cô hiểu được điều ấy là tốt rồi. Hà Y nói, cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ lại viết một bức thư cho anh ta, nói với anh ta không cần đến tìm tôi nữa, tôi nhận thua rồi. Mộ Dung Vô Phong nói, tốt nhất cô nương chớ có viết kiểu ấy. Tại sao, anh ta sẽ cho rằng cô xem thường anh ta, chỉ sợ có khi còn đến nhanh hơn, gocchuyenaudio.com. Vậy thì tôi nên làm sao đây? Tôi không phải là cô, làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ ngài không nghĩ hộ tôi lấy một cách được à? Nghĩ cách cũng là việc của riêng cô nương, tại sao lại muốn tôi nghĩ hộ? Mộ Dung Vô Phong điềm nhiên nói câu ấy khiến Hà Y tức đến trợn tròn mắt. Trong sương đêm, ánh trắng rải trên mặt đất, bốn phía mịt mùng, khí lạnh từ từ kéo tới. Mộ Dung Vô Phong chậm chạp trèo lên đến đỉnh rồi lại từ tốn leo xuống, cho đến khi ngồi được lên chiếc xe lăn thì mồ hôi đã thấm đẫm áo chàng, bản thân chàng thì mệt đến mức chẳng muốn nói năng gì nữa. Hai người cứ trầm trầm lặng lặng như thế mà trở về phòng mình. Hà Y ôm một đống rối bời mà chăn trở, mãi đến hừng sáng mới ngủ được. Gió sớm trong mắt còn mang theo hương lá sen và cỏ nước, trên mặt hồ sương mù vẫn còn giăng kín, trong màn sương dày đặc tất thảy đều có vẻ ướt át. Sương đọng trên cây men theo cành mà rơi xuống từng giọt. Hà Y đưa tay mở cửa phòng, phát hiện Quách Tất Viên đang đứng ngoài hành lang đợi mình. Trên mặt Quách Tất Viên luôn luôn điểm một nụ cười nhẹ, bộ dạng khi nói chuyện ân cần khiến cho người ta ưa thích. Nghe nói vị tổng quản này là lão làng trong việc bàn chuyện làm ăn, rất thích mời khách tới quán ăn, vừa uống rượu vừa nói chuyện việc làm ăn cùng giá cả trên thị trường. Ông ta luôn có cách đàm phán ổn thỏa trước khi người ta choáng choáng say. Trong bữa ăn nóng, hồi hồi ông ta thành thục đối phó với từng vị khách, tuyệt đối không lơ là lãnh đạm với bất kỳ ai. Bởi vì con mắt ông ta luôn luôn gắn chặt vào mối làm ăn sắp tới cũng như cơ hội làm ăn có thể có. Sau khi cơm no rượu say, cảm giác của những vị khách luôn là cả khách lẫn chủ đều hết sức vui vẻ. Vụ giao dịch vừa bàn xong rất phải chăng, hai bên đều có lợi. Quách tổng quản còn một cái tài khác, chính là bất kể đối phương là ai, chỉ cần gặp mặt một lần sẽ vĩnh viễn không quên. Cho dù có lâu đến chừng nào, bất cứ lúc nào ông ta gặp lại anh đều có thể gọi được tên anh, bá vai anh mà hàn huyên tâm sự, xưng huynh gọi đệ. Kể, cả dù lúc ấy chính anh có khi đã hoàn toàn quên ông ta là ai rồi. Hà Y mỉm cười hỏi thăm ông ta. Quách Tất Viên nói, đêm qua cô nương nghỉ ngơi tốt chứ? Hà Y đáp, rất tốt, nếu như Quách tổng quản đến thu tiền trọ, thế thì bây giờ tôi có thể trả được rồi. Quách Tất Viên cười vang nói, sao dám, hiện giờ cô, nương là khách của cốc chủ, tôi đang muốn phái mấy nha hoàn tới hầu hạ cô. Nương, chỉ là cốc chủ từ trước đến giờ quen sống một mình rồi, trong viện không cho phép có người tùy tiện ra vào, đành để cô nương chịu thiệt thòi vậy. Hà Y hỏi, hôm nay cốc chủ vẫn khỏe chứ? Quách Tất Viên lắc đầu, thở dài một tiếng nói, không khỏe lắm, hình như đêm qua người bị nhiễm phong hàn, sớm nay xương lại dày, chứng phong thấp của người nhất định lại tái phát rồi. Hà Y nói, phong thấp? Quách Tất Viên gượng cười, có chỗ cô nương không biết, cốc chủ là đại phu giỏi nhất ở dây nhưng cũng là bệnh nhân nặng nhất. Người không quan tâm lắm tới bệnh tật của bản thân mình, đã không chịu uống thuốc lại không chịu nghỉ ngơi cho đủ, ngày thường so với đại phu bận rộn nhất người còn bận hơn gấp 10 lần. Hà Y hỏi, ngài ấy cử động khó khăn, thân thể lại yếu đuối, tại sao đến một người hầu hạ bên cạnh cũng không có? Quách Tất Viên thở dài, tính cách cốc chủ vốn mạnh mẽ từ nhỏ đã không thích người khác xen vào việc của mình. gocchuyenaudio.com, ai mà có chút gì khiến ngài nổi giận thì cơn tức giận của ngài không phải là đùa. Tim của ngài lại không tốt lắm, mệt mỏi hoặc kích động quá độ là phát bệnh, chúng tôi ai cũng không dám làm ngài nổi nóng. Hà Y nói, có phải ngài ấy khi phát bệnh thì sẽ hô hấp khó khăn, đau quặn vùng ngực, toàn thân toát mồ hôi, chân tay vô lực? Quách Tất Viên trợn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, mặt mũi biến sắc, hỏi, làm sao cô nương biết? Lẽ nào đêm qua bệnh tình ngài tái phát? Hà Y lắc đầu, không phải, chẳng qua là trước đây tôi vô tình gặp qua người cũng mắc bệnh ấy. Quách Tất Viên thở phào nói, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Hà Y nói, ngài ấy sống một mình, nói cho cùng vẫn rất nguy hiểm. Quách Tất Viên than, bao nhiêu năm nay, đó luôn luôn là việc khiến mấy tổng quản chúng tôi lo lắng không thôi. Chúng tôi đành bố trí trong phòng ngài ấy mấy cái dây gắn với chuông bên ngoài, để phòng có việc ngoài ý muốn. Nhưng ngài nhất quyết không cho ai vào ở trong trúc ngô viện. Thực lòng mà nói, việc cốc chủ để cho cô nương vào ở trong thính đào thủy tả khiến chúng tôi kinh. Ngạc mãi không thôi, Hà Y nói, lẽ nào ngài tổng quản quên tôi đến đây vốn để bàn một vụ làm ăn, Quách Thất Viên nói, cho nên ít nhất hiện giờ cô nương tạm, thời là người của Vân Mộng Cốc rồi. Cô nương xem, tôi nói nãy giờ đến việc, chính cũng quên mất, hiện giờ cốc chủ đã đi thăm bệnh rồi. Ngài sai tôi truyền, lời tới cô nương, trong thần nông trấn có rất nhiều thầy kể chuyện. 7. Nếu cô, nương thích thì vào trấn tìm nghe cũng không sao. Ngài còn nói thanh bảo kiếm của, cô nương quá bắt mắt, không tránh khỏi bằng hữu giang hồ bên ngoài cốc hiếu kỳ. Tốt nhất là cô nương đừng mang thanh kiếm ấy theo người. 7. Một hoạt động giải trí của người Trung Quốc xưa. Thường, là một người hay chữ, giỏi nói năng đem những tích truyện trong sách hoặc trong dân gian kể lại trong quán rượu để mua vui cho khách qua đường. Hà Y cười nói, liệu cũng có thể nhờ Quách tổng quản truyền vài lời tới cốc chủ không? Quách Thất Viên đáp, đương nhiên rồi, xin cứ nói. Thứ nhất, não của tôi chính ở trong đầu tôi, không phải ở trong đầu ngài ấy. Thứ hai, kiếm tôi vẫn muốn đem theo, hay chuôi kiếm là được. Quách Thất Viên cũng bật cười, nói, giờ tôi đã hiểu tại sao cốc chủ lại chọn cô nương. Người ở trước mặt cốc chủ có được chủ kiến của bản thân không nhiều, là nữ nhân lại càng ít. Nắng tháng 10 mênh mang, mới sáng sớm thị trấn nhỏ đã ồn ào tấp nập, tất cả các cửa hiệu đều đã mở cửa, đủ các loại biển hiệu trang trí, khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt. Những tay bán rong trên phố nhiệt tình theo đuổi mời chào từng vị khách, mồm miệng liến thoáng về món hàng trong tay. Mọi người nói rằng những tay bán rong ở thần nông trấn ai cũng là phú ông, bởi vì bọn họ tin rằng chỉ cần không ngừng thuyết phục, không bỏ qua một cơ hội nào, sớm muộn gì tiền cũng sẽ sinh lời. Ví như nếu anh bị một tay bán rong bám theo, tay bán rong ấy có thể đi theo anh tới cùng chỉ để bán một túi lá chè 15 đồng, anh ta có thể cùng anh vượt qua cả một ngọn núi, thậm chí làm người dẫn đường miễn phí cho anh suốt chặng đường. Nếu anh cứ nghe anh ta nói, cuối cùng sẽ tin lá chè trong tay anh ta căn bản không phải là lá chè, mà là một loại lá thần có thể trị được bách bệnh, giải khát, giảm mệt nhọc, chỉ là một trong số các công hiệu thôi. Đương nhiên anh cũng có thể mặc cả với anh ta chính là đang chờ việc ấy. Góc chuyện audio.com, bởi vì bọn họ tin chắc phàm là người mà đã mặc cả đều là người thật thà, thực sự có ý mua đồ. Cái giá 15 đồng một bao lá chè có khi 12 đồng là bán, còn như khi đụng phải khách chắc giá 5 đồng cũng bán luôn. Hà Y mới dạo bước một lúc trên con đường lát đá xanh đã mua luôn bao chè 15 đồng, mới nhìn thấy một người bán hàng rong bước về phía nàng, trong tay cầm một bao chè. Nàng đã đưa tiền ra trước, nói, bao chè này, tôi mua. Người bán hàng rong ngây ra, nói, thật sao, 15 đồng một bao. Sau khi nàng mua bao chè 15 đồng kia, theo cách ấy ở trên đường lớn, tuy vẫn còn những người bán hàng rong từ xa mà ngó nghiêng nàng, nhưng không có ai có ý kiến tới. Nàng cứ như thế mà thoát được khỏi bọn họ, đi đến một cửa hiệu bán kiếm. Chủ tiệm là một người trung niên gầy nhưng rắn giỏi, mặt mũi có chút không cân đối. Bốn bức tường của cửa hiệu đều có treo các loại kiếm. Ông chủ tiệm vừa nhìn thấy nàng liền lập tức nhiệt tình chào hỏi, hẳn cô nương không phải tới mua kiếm rồi. Hạ Y gật đầu. Chủ tiệm nhìn thanh kiếm nơi eo lưng nàng, cười nói, thanh kiếm cô nương đeo trên lưng đã đủ tốt rồi, hay là bởi ngại nó quá nặng cầm không thuận tay? Hạ Y nói, ông chủ nhận ra thanh kiếm này. Chủ tiệm cười, nếu như đến cả Ngư Lân Từ Kim kiếm mà tôi cũng không nhận ra, vậy thì còn mở cửa tiệm bán kiếm làm gì? Đây là thanh kiếm, năm đó truyền nhân của công trị đại sư, Lỗ Ấn Tuyền làm ra, kiếm nặng 7 cân. 2 lạng, nghe nói khi kiếm luyện thành từng dùng máu của bé trai 7 tuổi để tế kiếm, cho nên kiếm có màu tía ấy là do màu máu ngấm vào chất thép. Hạ Y nói, hay thật, vì tôi biết đây là một thanh kiếm nổi tiếng, nhưng về lai lịch của nó thì đây là lần đầu tiên được nghe. Chủ tiệm nói, phải chăng cô nương chính là người đã đánh bại Phi Ngư Đường, Sở Hạ Y, Sở cô nương? Hạ Y cười khổ, ngay cả ông cũng nhận ra tôi. Chủ tiệm nói, kiếm này rất nổi tiếng, cô nương trước khi thì tí đổi kiếm, há chẳng phải rất không nên sao? Hạ Y hỏi, trước khi thì thí? Chủ tiệm nhìn nàng, bộ dạng có vẻ đang rất kinh ngạc. Cô nương thật biết nói đùa. Nói đùa cái gì, cô nương và hạ công tử của phái Nga Mi hẹn tỷ kiếm, sau 10 ngày nữa, vào giờ hợi sẽ ở Phi Diên Cốc phía bắc thần nông trấn so tài. Tin này, đã truyền khắp võ lâm, cô nương sao có thể không biết. Hà Y nhìn ông ta, đột nhiên thấy hình như mình vừa nuốt phải. Một con ruồi, lập tức cảm giác đầu to như cái đấu, không nhịn được buột miệng hỏi. Làm thế nào mà ông biết? Chủ tiệm trả lời, trên phố ai cũng nói thế, việc làm ăn của tôi ở đây cũng đột nhiên thuận lợi hẳn. Hôm qua tôi vừa đi đặt một cửa đấy. Cô, nương đừng giận nhé, tuy cô có bảo kiếm nhưng tôi vẫn cực hạ công tử thắng. Hạ y tức quá hóa cười, hỏi, có ai đặt tôi thắng không? Chủ tiệm nghĩ một lúc nói, người đi đặt cược đều đặt cửa hả? Công tử, đến hôm nay người đặt cho cô nương đột nhiên nhiều lên, cơ hồ nhiều bằng. Số người đặt cho hạ hồi. Hạ y hỏi, nếu như tôi không đi tỉ kiếm thì sao? Chủ tiệm nói, cô không đi tức là hạ công tử thắng, tôi cũng có lời rồi, huống hồ cô nương nhất định sẽ đi. Tại sao, giang hồ đồn rằng cô nương là đệ tử của Trung Nguyên đệ nhất. Khoái kiếm 15 năm trước Trần Thanh Đình, Trần Đại Hiệp. Khinh công và kiếm, pháp của Trần Thanh Đình đều thuộc hàng thượng đẳng, năm đó chỉ bại dưới tay. Góc chuyện audio.com, trưởng môn phái Nga Mi, Phương Nhất Hạc mà thôi. Nếu như cô nương lâm trận bỏ, trốn, vậy thì mối nhục sư môn ấy. Hạ y đột nhiên quát lên, chớ nói nữa, nàng quăng ra hai, đỉnh 12 lượng bạc chỉ một thanh kiếm hình thức bình thường treo trên tường. Nói, tôi lấy thanh này, chủ tiệm thấy nàng nhíu chặt lông mày, vội vàng lấy thanh kiếm. Ấy xuống, trao đến tay nàng, nói, thanh kiếm này chỉ 12 lượng bạc thôi. Hạ y nói, 12 lượng kia là tôi tặng ông chủ, sao dám, tốt nhất ông nên dùng số bạc ấy mua một vò rượu. Người ta, lúc thua cược uống một chút rượu thì có thể nghĩ thoáng một chút. Kiếm thì vẫn là ngư lân từ kim kiếm, nhưng trải qua một phen. Sửa sang, nhìn bề ngoài không thể nhận ra được nữa rồi. Chuôi kiếm đã được quấn, thêm một lớp vải thô màu đen, vỏ kiếm được đổi thành loại bình thường nhất. Lúc Hạ Y đi lại trên phố không cần quá lo lắng có người nhận ra nàng nữa. Lúc ấy, sau lưng nàng đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền tới. Tiếng ngựa hí dài vừa dứt một người áo xám từ trên ngựa nhảy xuống, đứng ngay. Bên cạnh nàng, xin hỏi, phải chăng cô nương chính là Sở Hạ Y, Sở cô? Nương, người áo xám này mặt mũi phong trần, trên má còn có một vết sẹo dài, bộ. Dạng khi cười thực có chút đáng sợ, trên lưng người này có một thanh trường kiếm. Hình dạng đặc biệt, Hạ Y nói, ngài nhận ra tôi, người áo xám đáp, ngày trước cô nương tỉ kiếm ở Phi Ngư Đường, tại hạ từng có may mắn có mặt tại đó. Hạ Y hỏi, ngài là người của Phi Ngư Đường, người áo xám gật đầu đáp, tại hạ là Thẩm Bân, sư đệ của Lưu, trại chủ, Hạ Y lạnh lùng cười, ngài cũng tới tìm tôi so kiếm. Thẩm Bân nói, con người quý ở chỗ tự biết mình, tại hạ há xứng là đối thủ của cô nương. Hạ Y nói, vậy chắc là Lưu trại chủ lại có điều gì sai bảo. Thẩm Bân nói, không dám, chẳng qua sư huynh của tôi ngày hôm nay đã đến Thần Nông Trấn, ngài cũng đến xem tỉ kiếm. Thẩm Bân đáp, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có thế, thực ra sư huynh đến đây để trị bệnh, từ sau khi bị cô nương cắt đứt gân tay, ông ấy ngay việc dùng đũa ăn cơm cũng là một vấn đề. Đành tới tìm Mộ Dung, cốc chủ nghĩ cách, đương nhiên, thuận tiện cũng tới xem cô nương so kiếm. Cô, nương hẳn biết sư huynh tôi trước vốn là đệ tử phái Nga Mi, hạ hồi là sư huynh của ông ấy. Hạ Y nói, làm sao tôi biết được, ông ấy trước giờ không hề thông báo với tôi. Thẩm Bân cười nói, bất kể cô nương có biết hay không, Nga Mi phái quyết không chịu mất thể diện. Hạ Y cười nhạt, cho nên ông ta mới nhất định ép tôi so kiếm với hạ hồi. Thẩm Bân nói, hiện giờ chúng tôi rất muốn biết cuối cùng kiếm pháp của cô nương lợi hại hay kiếm pháp của hạ hồi sư huynh lợi hại. Rồi dừng một chút mới nói tiếp, chỉ là lần này tôi tới tìm cô nương vì một việc khác. Hạ Y hỏi, là việc gì? Thẩm Bân nói, hôm nay sư huynh tôi tới gặp Mộ Dung cốc chủ, muốn ngài nối lại gân mạch tay phải. Cốc chủ đã một câu từ chối rồi. Hạ Y nói, đến cả gân mạch đã đứt một tháng rồi mà Mộ Dung Vô Phong cũng có thể nối lại sao? Thẩm Bân nói, y thuật của Mộ Dung tiên sinh là đệ nhất trong thiên hạ, từng nối thành công kinh mạch cho mấy người. Chỉ là tính tình của ngài cực quái dị, việc gì ngài ấy đã không đồng ý giúp thì người khác cũng chẳng có cách nào. Hạ Y nói, hay là Lưu trại chủ bỏ tiền trần bệnh không đủ. Thẩm Bân nói, chỉ cần trị khỏi cho tay phải của sư huynh, góc chuyện audio.com, có bỏ bao nhiêu tiền Phi Ngư Đường cũng không để tâm. Vấn đề là trước nay Mộ Dung tiên sinh vốn chẳng thiếu tiền, thuốc của Vân Mộng Cốc bán khắp thiên hạ, ngài ấy chính là người giàu nhất trong những người giàu rồi. Tôi nghe nói ngài ấy chẳng bao giờ thèm để mắt tới tiền trần bệnh, thường miễn phí cho những bệnh nhân mà quá trình điều trị quá phức tạp. Trước đây có một tay thợ rèn nghèo kiết, sắp mắc một chứng bệnh quái lạ, nguy tới nơi rồi. Mộ Dung Cốc chủ liên tục 7 ngày 7 đêm ở cạnh chăm sóc, cuối cùng chữa khỏi cho anh ta. Nghe nói trong thời gian dưỡng bệnh, tay thợ rèn nghèo kiết ấy đã ăn mười mấy cân nhân sâm từ núi Trường Bạch phía đông bắc dùng khoái mã chuyển tới. Vậy mà Mộ Dung Cốc chủ đến, một đồng tiền khám chữa cũng chẳng cần. Nhưng việc lần này cốc chủ thế nào cũng nhất quyết không chịu xem bệnh cho sư huynh tôi, bất kể bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vô ích. Hà Y hỏi, việc này thì có liên quan gì tới tôi? Thẩm Bân nói, cốc chủ bảo thương thế ở tay sư huynh là do kiếm của Sở cô nương, mà cốc chủ lại nợ Sở cô nương một món nợ ân tình. Hà Y nói, tôi hiểu rồi, các vị muốn tôi tới năn nỉ Mộ Dung Vô Phong. Thẩm Bân nói, tuy kiếm thuật của cô nương cao siêu nhưng trên giang hồ lại thế cô lực mỏng. Nếu cô nương có thể thuyết phục Mộ Dung tiên sinh, từ nay về sau cô nương sẽ là bằng hữu của Phi Ngư Đường. Trên giang hồ nếu có bất cứ kẻ nào dám bất kính với cô nương, Phi Ngư Đường sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô nương cũng biết kiếm cơm trốn giang hồ không phải chỉ dựa vào thực lực, còn phải có thế lực nữa. Hà Y lạnh lùng cười, ngài chắc biết quý sư huynh lúc tỉ kiếm với tôi toàn dùng sát chiêu, nếu tôi không vung kiếm tự vệ thì giờ chắc đã thành một cái xác. Người chết dưới kiếm của quý sư huynh vốn cũng chẳng ít cho, nên nhát kiếm ấy chỉ đâm vào tay ông ta đã là khách khí lắm rồi. Thẩm Bân biến sắc nói, ý của cô nương là không đồng ý cầu xin giúp sư huynh tôi, mà quyết đối địch với toàn bộ Phi Ngư Đường. Hà Y đáp, trên giang hồ, Phi Ngư Đường là danh môn chính phái, nếu vì chuyện này mà trở mặt với tôi, vậy tôi cũng chẳng có cách nào. Thẩm Bân lạnh lùng cười, cô nương vừa mới vào giang hồ chưa lâu, cậy sức đón gió, đối với việc trốn giang hồ thực chẳng hiểu gì. Cái gì gọi là oan gia nên cười không nên thắt, cô nương thân gái một mình tính tình như thế sao có thể lăn lộn lâu trên giang hồ. Hà Y nói, hãy còn may giang hồ này không phải của họ Lưu. Thẩm Bân chắp tay, nói, vậy thì sau này gặp lại. Nói xong nhảy lên ngựa thúc roi phi khuất. Cách chương.